Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 744, hiệu trường. Hôn lại ta, nơi này chính là Thiên Long Thế Giới, rất nhiều kiến trúc rất giống bên trong làng của chúng ta kiến trúc. Junet bị Lâm Phàm mang tới Thiên Long Thế Giới. Junet còn nhớ mình tắm rửa ăn mặc hoàn tất, sau đó Lâm Phàm đem nàng thu vào trong túi càn khôn. Sau đó liền đến Thiên Long Đế Quốc bên trong Hoàng Cung. Chủ nhân, thành trì vững chắc đã chuẩn bị xong nước ấm. Thủ hạ nói, Lâm Phàm chỉa về phía nàng nhóm nói, những thứ này đều là ta nữ nhân, ta tại mỗi một thế giới đều có bó lớn nữ nhân. Junet khiếp sợ. Nếu như đây là thật, kia Lâm Phàm lão công nữ nhân cũng quá nhiều đi, nàng kia chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Không có gì đặc biệt, cái này làm cho nàng có một ít cảm giác nguy cơ. Junet không có nói gì, nhưng cũng không có vẻ mặt ôn hòa. Nàng là Senju nhất tộc công chúa, gia gia là Senju Hashirama, có lấy gia tộc tự hào. Nhưng bây giờ mình và bên cạnh nam tử so ra, cái gì cũng không phải. Cũng may Lâm Phàm là yêu nàng, nếu không nàng càng khó chịu. Ăn nhiều giấm, đại phát bão là khẳng định. Lâm Phàm gọi tới trong hoàng cung sở hữu nữ nhân, chuẩn bị cho các nàng thêm đồ ăn một lần. Mà Junet liền thành lần này thêm đồ ăn nhân chứng. Nửa giờ, Lâm Phàm rời đi Thiên Long Hoàng Cung, tay cầm quạt xếp. Một bộ tao nhã lịch sự dáng vẻ đi ở Thiên Long Đế Quốc trong đô thành. Lão công, ta phát 19 hiện tại nơi này và Konoha càng ngày càng giống. Đều là bằng gỗ kết cấu nhà ở. Mọi người mặc quần áo cũng có chút tương tự. Junet nói, ta không có đem hiện đại quần áo lấy được cái thế giới này đến. Giữ lại một chút thế giới đặc sắc là rất trọng yếu. Lâm Phàm nói. Junet nhìn về phía xa xa, nói, cái kia thật cao là cái gì? Thật giống như là một người pho tượng. Cái kia là ta, Lâm Phàm nói, hắn hơi chút thay đổi thoáng cái kiểu tóc, trang phục, lão bách tính đều không nhận ra. Là ngươi, tại sao phải làm cao như vậy? Cao như vậy pho tượng? Junet hỏi, nàng không hỏi pho tượng kia là thế nào làm. Cũng không có hỏi pho tượng là thế nào dựng lên đi. Mà có số lớn nàng chưa từng thấy qua bảo bối. Còn có một trong chớp mắt liền đến nàng chưa từng thấy qua địa phương. Cộng thêm những nữ nhân kia. Cùng với trước nói Osusuki nhất tộc cố sự. Junet liền biết Lâm Phàm phi thường không đơn giản. Trước cùng ngươi đề cập tới. Ngươi xem xa xa có rất nhiều người tại một chỗ ra ra vào vào. Bên trong cung phụng chính là ta thần tượng. Lâm Phàm nói, hai bên đường phố có trà lâu, tửu quán, cửa hàng, xưởng, cũng không kỳ quái, có thể có một cái thần miếu. Thoạt nhìn liền có không khỏe cảm giác, bất quá nơi này là trải qua đặc thù thiết kế kiến trúc. Cộng thêm ngày càng sâu tháng lâu, mọi người vẫn như cũ thói quen. Junet ngẫm lại, nói, lão kia công, ngươi là thần, có thể nói như vậy, nhưng ta chưa bao giờ cảm giác mình là thần, ta chẳng qua là cảm thấy mình là tương đối lợi hại người. Chỉ bất quá cái thế giới này hủy diệt ta sẽ không chết. Thật có chút thế giới thần, bọn họ thế giới hủy diệt, bọn họ muốn chết, như thế tương đối, ta so với bình thường thần lợi hại hơn. Lâm Phàm tương đối nói. Đi ngang qua đô thành nhất đại tửu lầu, hai người đi vào nghỉ chân, lấy cao thành lầu lớn làm trung tâm, hai bên phòng vũ san sát, có trà phường, tiệm rượu, chân tiệm, hàng thịt, đền miếu, công giải vân vân, loại này cổ thành phong cách cổ xưa mà không cũ nát, mới mẻ độc đáo mà không phục cổ, có một phen đặc biệt đáng xem. Lâm Phàm còn không có mang Junet đã có TV video địa phương đi. Nếu không nàng sẽ càng kinh diễm. Rất nhanh, chỗ này cũng đi một lần. Khiến Junet thấy cái gọi là công nghệ cao. từ thiên long thế giới rời đi, mang Sunet đi tới hướng tới thế giới gần nhất, lại xuất hiện mấy cái dáng dấp không tệ, có chút danh tiếng minh tinh. Lâm Phàm để cho thủ hạ gọi điện thoại tới, trực tiếp đem các nàng triệu hoán đến trong phòng nói chuyện. Cái thế giới này là khoa kỹ cùng võ công đồng hành thế giới, một dạng sẽ có hiện đại giải trí xuất hiện, chỉ bất quá giải trí chủng loại đều vây quanh võ công. Biết võ công tiểu tỷ tỷ đi nhiều, chẳng có gì lạ, mọi người càng nhiều là tại đền miếu trước mặt triều bái, lợi dụng triều bái thời gian, đổi lấy càng tốt hơn võ học. Chờ cái thế giới này xuất hiện số lớn võ học kỳ tài, biến thành phong vân thế giới, Lâm Phàm đã sớm phi thiên độn địa, không gì không làm được. Thời gian đẩy đưa đến 9 giờ sáng nửa, Lâm Phàm mang theo Sunet trở lại Senju nhất tộc trong phòng. Võ Đằng Yêu cùng Trung Xuyên Ánh Rico còn đang ngủ, Lâm Phàm dùng nội lực giúp các nàng chữa trị thoáng cái. Hai người tỉnh lại, hiệu trưởng chồng, hiệu trưởng ca ca, Lâm Phàm nói, sau đó các người ngay tại Sunet nơi này học nhẫn thuật cùng võ công. Sunet, người cùng các nàng người nhà nói một chút, không nên để cho bọn họ cảm thấy ta là đang dối gạt bọn họ. Sunet rõ ràng Lâm Phàm liếc mắt nói, lấy thực lực ngươi, còn lo lắng bọn họ sợ ngươi lừa bọn họ. Đối nhân xử thế cùng thống trị thế giới không giống nhau, ta cũng không thể ngoại lệ. Lâm Phàm luôn luôn là không quên sơ tâm, đừng quên chung ban đầu. Tốt đi, vẫn là phải dựa vào ta, Sunet đắc ý nói. Lâm Phàm tại nàng vỗ lên mông thoáng cái, nói, dựa vào cái đầu ngươi, ta đi trường học, nơi này liền giao cho ngươi. Sunet có chút ngượng ngùng, nhớ tới tại thiên long thế giới cùng hướng tới thế giới hoang đường. Bất quá tâm lý không có mắng nữa Lâm Phàm bại hoại. Gặp qua Lâm Phàm lấy lực một người, đánh ngã số lớn nữ nhân, nàng mới biết nguyên lai Lâm Phàm là lợi hại như vậy. Không sai, Lâm Phàm ngày thường cùng các nàng thân thiết, đều là hạ thủ lưu tình, nếu không các nàng đã sớm chết. Lâm Phàm không lo lắng, không lo lắng đi tới trường học, phát hiện có mấy cái nữ nhân ở trường học chờ hắn. Các nàng cũng không biết trường học không thể luôn bị gia trưởng viếng thăm sao. Lâm Phàm buồn bực, cũng còn khá hắn kim thương bất đảo, nếu không đã sớm nhấc chân chạy, cái này đổi cái đó nam đều chịu không. Hiệu trưởng, Lâm Phàm hiệu trưởng, người rốt cuộc tới. 757, Lâm Phàm hiệu trưởng, chúng ta còn muốn nghe ngươi diễn giảng liên quan tới phương diện giáo dục. Đúng nha, Lâm Phàm hiệu trưởng, chúng ta còn muốn lắng nghe ngươi đối giáo dục cái nhìn. Lâm hiệu trưởng, ngươi cũng tới giáo dục một chút thoáng cái chúng ta đi. Nếu như là hiệu trưởng nói, ta nguyện ý bị giáo dục. Hiệu trưởng, ngươi nhân duyên thật tốt, có chúng ta nhiều người như vậy thích ngươi. Bùn hẳn không ghét chúng ta tới tìm ngươi đi. Có 8 cái nữ, đơn giản là mỗi người mỗi cách các hiển thần thông, các loại dài dòng nói giống ngược lại rác dưới một dạng, rót vào Lâm Phàm trong lỗ tai. Nếu không phải nhìn các nàng dài cũng không tệ lắm, Lâm Phàm đã sớm đưa các nàng trên Tây Thiên. Các ngươi đi theo ta. Lâm Phàm trấn áp vùng, đem bát nữ mang tới không người một căn phòng, bắt đầu ôm nữ liền thân. Hiệu trưởng, ngươi, hiệu trưởng, ngươi, hiệu trưởng hôn chúng ta. Quá tốt, hiệu trưởng, ta thích ngươi. Lâm Phàm hiệu trưởng, chúng ta giờ khắc này rất lâu, nghĩ không ra ngươi so với ta tưởng tượng còn thật là to gan gấp 100 lần. Tốt kích thích, ta vô cùng yêu thích. Hiệu trưởng, hôn lại ta. Nở nang dũng động, ngượng ngùng khuấy động, đầy đủ khó tả, theo sóng trục đáng, cái mông thật động, chính gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vậy hãy để cho Lâm Phàm xâm nhập các nàng thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.